Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Bạch, sức mạnh của tình yêu. Nghe sát vách ngoạc thất truyền đến Lý Vô Ngạo cùng trung nữ cực độ hoan ái lúc mang tới động tĩnh. Nasui tuyết trắng linh lung thân thể cũng là hơi phát nhiệt, cảm giác được thân thể của chính mình bên trong còn giữ Lý Vô Ngạo vừa rồi tán phát nhiệt lực. Nasuhi đôi mắt đẹp hơi bế, nhẹ giọng lẩm bẩm: lão công thật đúng là lợi hại đây. Khanh khách, cũng không tin Conan cô nàng này ở chỗ này lâu còn có thể khống chế được nổi chính mình. Chấm ngoặc kép. Từ trải qua Conan hướng mình ném hết sức một cước sự kiện sau đó, tuy là mỗi ngày nhìn Conan cái kia tuyệt thế vô song sạch mỹ dung nhan, Lý Vô Ngạo vẫn là thèm nhỏ dãi không ngớt, nhưng nghĩ tới Conan cái kia lúc đó không chút do dự đá ra hết sức một cước, Lý Vô Ngạo vẫn là cưỡng chế nhịn xuống muốn giữ lấy Conan xung động. Báo nổi nữ tử là đáng sợ nhất. Nhất là giống như Conan như vậy, có thể không cần phải nghĩ ngợi, đem chakra năng lượng bám vào chân, hung hăng đoán hướng nam mạc người nguồn gốc tuyệt thế mỹ nữ. Lý Vô Ngạo là thật sâu minh bạch điểm này, cho nên, đối với Conan, Lý Vô Ngạo là vừa thương vừa sợ. Ban ngày ấy đối với Conan là bằng mọi cách sủng ái, đối với yêu cầu của nàng vô ưu không nghe theo. Đến rồi muộn mà, thì tận lực không đi quấy rối Conan, muốn cho Conan đối với mình ấn tượng có chút đổi mới. Đáng tiếc, Conan vẫn đối với Lý Vô Ngạo thái độ, đều là phi thường lãnh đạm, đối với Lý Vô Ngạo ôn nhu thương yêu cùng bằng mọi cách sủng ái. Nàng thản nhiên tiếp nhận đồng thời, còn bất chợt nâng lên thon dài đùi đẹp, tựa hồ đang cảnh cáo Lý Vô Ngạo. Duy vì quan hệ thân mật như vậy tốt nhất, muốn tiến thêm một bước áp dụng động tác, hừ hừ, cũng đừng trách của nàng đoạt mệnh một cước không khách khí. Mỗi một lần, Lý Vô Ngạo thấy Conan nâng lên chân ngọc, đều là câm như hến, sợ không thôi, cho nên, đối với Conan vị này thiên sứ đại nhân, Lý Vô Ngạo vẫn là kính như nữ thần, ngậm trong miệng sợ hóa. Nâng ở lòng bàn tay sợ rớt, hết thảy đều theo Conan ý tứ, không dám đối với nàng mạo phạm chút nào cùng bất kính. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Lý Vô Ngạo là không cho phép Conan ly khai chính mình. Mang ra đại hình biệt thự, đây là Lý Vô Ngạo điểm mấu chốt, cũng là trung nữ điểm mấu chốt. Đối với cái này cái, Conan cũng là lòng biết rõ, cho nên nàng cũng không chuẩn bị ly khai. Đang ở Lý Vô Ngạo đại hình biệt thự bên trong thu thập một gian ngọa thất, ở tới diễn kịch Akatsuki sau đó, Lý Vô Ngạo liền phái ra đại đường quốc đại biểu hướng Lôi Chi Quốc, Thổ Chi Quốc cùng Thủy Quốc phát tối hậu thư, yêu cầu bọn họ toàn bộ đầu hàng, bằng không lập tức vung sư tương hướng tiêu diệt bọn họ. Mà Lôi Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Thủy Quốc cái này ba nước lớn, tuy là thấy đại đường quốc gồm Thâu Hỏa Chi Quốc, Phong Chi Quốc cùng Akatsuki, thực lực đại tiến, cơ hồ là tam quốc tổng cộng. Thế nhưng, Lôi Chi Quốc, Thổ Chi Quốc cùng Thủy Quốc đại danh cùng người lãnh đạo, cũng tự cao tam quốc nội tình không yếu, không chỉ có đối với Lý Vô Ngạo tối hậu thư cười nhạt, còn ngược lại là liên hợp lại, chỉnh hợp tam quốc ninja lực lượng, hợp thành nhẫn giới quân liên hiệp, tới cộng đồng chống lại Lý Vô Ngạo đại đường binh đoàn. Thấy Lôi Chi Quốc, Thổ Chi Quốc, Thủy Quốc ba nước lớn như vậy không thức thời, đại đường quốc người lãnh đạo, Quang Minh Thánh Giáo giáo chủ Lý Vô Ngạo, tự nhiên là giận tím mặt, lập tức hướng Lôi Chi Quốc, Thổ Chi Quốc cùng Thủy Quốc tuyên chiến, cũng mệnh lệnh Quang Minh tả sứ Gara cùng Quang Minh hiếu sứ Nagato tập hợp đại đường quốc ninja lực lượng, tùy tiện chuẩn bị hướng lấy Lôi Chi Quốc, Thủy quốc cùng Thổ chi quốc tạo thành nhẫn giới quân liên hiệp phát động công kích. Từ đó, ở Lý Vô Ngạo gây xích mích chi, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, Yết Khai mở màn, Thủy quốc, một tòa cao sơn, một chỗ cây rừng tươi tốt, hoa ươi nở rộ, bách thảo nồng đậm, núi tuyền thanh u chỗ, một vị người xuyên màu trắng tinh váy liền áo, 3000 mái tóc rối tung vai, dung nhan tuyệt mỹ vô song, khí chất cao quý hoa mỹ, bộ ngực đẫy đà hở ra, eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm chặt tuyệt thế mỹ nữ, cầm trong tay một bả sắc bén vô song, lóe ra chói mắt ánh sáng rực rỡ băng chi trường kiếm. Mại nhỏ vụn bước liên tục, đang hướng phía núi, từng bước một đi tới. Ngay vào lúc này, lại một nói toàn thân tuyết trắng quần áo bao vây, dáng người yểu điệu linh lung, đầu đội cái khăn che mặt, ôm ấp cổ cầm tươi đẹp thân ảnh, như u linh một dạng, từ sơn một gian trong nhà gỗ, phiêu nhiên nhi xuất, đạp hư không, hàng lâm đến rồi phía trước vị này tuyệt thế mỹ nữ trước mặt, chặn đường đi của nàng. Bạch, cùng với ta, sinh sống 2 năm, ta cũng sắp ta chọn đời sở học, dốc túi truyền cho cùng ngươi, lẽ nào, đối với ta, Thủy Vô Nguyệt nhất tộc tiền bối, ngươi liền không có nửa điểm cảm tình sao? Tuyển Trạch rời đi thời điểm, cũng không nói trước hướng ta chào hỏi một tiếng. Vị này đầu đội cái khăn che mặt, ôm ấp cổ cầm mỹ lệ nữ tử, bất ngờ chính là Thủy Quốc thủ hộ giả, Yukiko. Trước phương vị này cầm trong tay băng chi trường kiếm tuyệt thế mỹ nữ, chính là 2 năm trước, bị Yukiko bắt đi trắng. Nói cho ngươi biết, hắc hắc, Yukiko, nói cho ngươi, ngươi sẽ bằng lòng thả ta đi sao? 2 năm rồi, chọn 2 năm rồi, ngươi dạy cho đồ của ta. 1 tháng trước, ta cũng đã toàn bộ học được. Nhưng là, ngươi vì sao không có tuân thủ lời hứa ban đầu, để cho ta ly khai, trở lại bên người của hắn? Bạch đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng trước mặt Yukiko, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng không gì sánh được. Không sai, ta trước kia là dự định, lại ngươi đem ta nhẫn thuật học hết học được sau đó, liền phóng ngươi ly khai. Nhưng là, hiện tại không thể, bởi vì, thân là Thủy Vô Nguyệt nhất tộc tiền bối, thân là Thủy Quốc thủ hộ giả, ta còn muốn làm một chuyện quan toàn bộ nhẫn giới an nguy sự tình. Cái khăn che mặt chi Yukiko, đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn trước mặt Bạch, nhẹ giọng thở dài, tiếp tục nói ra, nói vậy, cái này sự tình, đã bị ngươi nghe trộm được chứ? Là, vâng, đúng, ta quả thực nghe được, ngươi và còn lại quốc gia thủ hộ giả, sở nghị định sự tình, cho nên, ta mới quyết định, hôm nay vô luận như thế nào, ta đều sẽ, biết, rời đi nơi này, trở lại bên người của hắn cùng nhau, kề vai chiến đấu, không có ai có thể ngăn cản ta, ngươi, cũng không được, Bạch nhẹ giọng nói, trong tay ngọc băng chi trường kiếm chậm rãi chỉ hướng trước mặt Yukiko. Mũi kiếm run nhẹ nhẹ, mũi kiếm chi, lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, nhìn trước mắt nhãn quang kiên định, thần sắc trấn định Bạch. Yukiko hơi sững sờ, chợt nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rãi nói ra, Bạch, trong 2 năm qua, ngươi hướng ta khiêu chiến nhiều lần như vậy, mỗi một lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc, mà ngày nay, ngươi lại muốn khiêu chiến ta sao? Phải biết rằng, bàn về đối với băng thuẫn huyết kế giới hạn trưởng khống, ta mạnh mẽ hơn ngươi quá nhiều. Hơn nữa, ngươi hầu như tất cả băng thuẫn nhẫn thuật, đều là học từ tay ta. Ngươi cho rằng, ngươi có thể đủ sáng tạo kỳ tích, đánh bại ta đây cái tay bắt tay dạy ngươi 2 năm lão sư sao? Hắc hắc, Yukiko, làm Thủy Vô Nguyệt nhất tộc người nổi bật, ta cho rằng, ta hôm nay, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích, đánh bại ngươi, rời đi nơi này, đem 5 nước lớn thủ hộ giả chuẩn bị liên hợp lại cùng nhau. Đối phó Lý Vô Ngạo tin tức nói cho hắn biết, Bạch giơ giơ lên trong tay băng chi trường kiếm, đôi mắt đẹp nhìn phía Yukiko, nhẹ giọng nói ra, Yukiko, qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực ẩn cư thâm sơn, tu luyện nhẫn thuật, truy cầu trường sinh chi đạo, ngươi chưa có tiếp xúc qua người thế ngoại, ngươi căn bản cũng không biết, có một cổ lực lượng, xa xa không phải hay là huyết kế giới hạn cùng nhẫn thuật có thể so sánh. Đó là cái gì lực lượng? Yukiko trong đôi mắt đẹp hiện ra một hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, đó là sức mạnh của tình yêu. Bạch trong đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ kiên định vẻ, chậm rãi nói ra, ngươi bây giờ sẽ không hiểu, chỉ có khi ngươi chân chính yêu một người nam nhân, mà người đàn ông này cũng phi thường yêu ngươi thời điểm, ngươi mới có thể cảm nhận được. Nhẫn thuật, huyết kế giới hạn, những lực lượng này, bản thân tuy cường đại, thế nhưng, vừa gặp phải sức mạnh của tình yêu, chúng nó sẽ bất công tự tan. Lý Vô Ngạo là ta ái nam nhân, an nguy của hắn, chính là ta tất cả. Cho nên, ta tuyệt sẽ không cho phép các ngươi xúc phạm tới hắn. Yukiko, hôm nay, thầy trò chúng ta đánh một trận, lại khó tránh khỏi. Để đều là Thủy Vô Nguyệt bộ tộc tuyệt đợi thiên kiều làm bọn chúng ta đây. So đấu một, xem ai mới là băng thuẫn huyết kế giới hạn tối cường vương giả đi. Ta tin tưởng, ở sức mạnh của tình yêu chỉ dẫn chi, ta nhất định có thể đủ chiến thắng. Không hiểu được tình ái vì vật gì ngươi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.